Chương 142, 142, nhiếp hồn kính. Nàng hồn thể đã sớm tàn tạ không thiếu, bị cái kia nhiếp hồn kính đã hấp thu không ít. Từ xưa đến nay, phàm là có được nhiếp hồn kính người, cũng sẽ không có kết cục tốt. Lúc này, Bạch Vô Thường đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm ánh mắt ngưng lại. Nguyên lai cái kia cái gương gọi nhiếp hồn kính Hắc Lão Ca, ta trước kia tại Trương Diễm nhà gặp qua cái kia cái gương, bất quá khi đó cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái. A Ninh Hoan Tâm nghĩ đến bản thân lần thứ nhất nhìn thấy cái kia cái gương tình cảnh, mình và Dương A Noãn còn nghiên cứu một chút cái kia tấm gương, lúc ấy A Noãn cũng không có cái gì không ổn. A nhiếp hồn kính có thể chiếu rọi ra lòng người ngọn nguồn tham lam cùng dục vọng, nhưng là cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có hiệu. Có ít người không có quá nhiều dục vọng, nhiếp hồn kính là sẽ không phản ứng, bởi vì nó phải dựa vào những cái kia tham lam cùng dục vọng đến hấp thụ tuổi thọ của con người cùng linh hồn để duy trì ma lực của mình. Nếu như ngươi không có dạ tâm, dục vọng quá nhỏ, như vậy nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, nó ngược lại sẽ lãng phí ma lực. Ngươi khi nó ngốc sao? Hắc Vô Thường cười hì hì giải thích một phen, Ninh Hoan Tâm lại không phản bắt được. Tốt à! Xem ra chính mình cùng An Oãn, còn có Diễm Tử đều thuộc về biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, không có giá trị gì nhân loại, nô. Thích Nhược Lan. Lúc này, nhìn thấy Bạch Vô Thường đã dùng nhiếp hồn khóa lại Thích Nhược Lan hồn phách, Ninh Hoan Tâm nhịn không được đi đến trước mặt nàng. Cái kia cái gương quá nguy hiểm, nó không chỉ có sẽ hại chết có được người sử dụng nó sẽ còn sai sử chủ nhân của mình đi làm chuyện xấu, giam cầm linh hồn người khác. Dùng cái này đến gia tăng tội ác của ngươi càng nhiều, nó từ trên người ngươi hấp thu đến thì càng nhiều, ngươi mau nói cho ta biết tấm gương hướng đi, ngươi nói. Người kia, hắn là ai? Ninh Hoan Tâm trực giác, Thích Nhược Lan nói cái kia hắn, hẳn là cùng nàng cùng đi đến Nam Vân, nhưng là một mực nút trong bóng tối, đồng thời dùng tấm gương tại Hoa Sen Thôn đánh thời không tiết điểm người kia, hẳn là một cái nam nhân. Hắn lúc này, Thích Nhược Lan hồn phách mở miệng lần nữa, thanh âm phiêu hốt. Ta không biết hắn là ai, ta cũng không biết hắn kêu cái gì, hắn nói hắn có thể giúp ta, hắn nói hắn sẽ giúp ta nhưng là bây giờ hắn đi. Hắn cũng sẽ không trở lại nữa. Hắn nghĩ đến nam nhân kia, Thích Nhược Lan hồn thể thanh âm vờ ơ y mà vô cùng bị thương. Ninh Hoan Tâm từ trong thanh âm của nàng cảm thấy phi thường tình cảm phức tạp. Cái kia hẳn là một cái thần bí, cường đại. Có thể để cho Thích Nhược Lan thần hồn điên đảo nam nhân A đến cùng, là ai? Tiểu Hoan Tâm, chúng ta cần phải đi. Liên quan tới nhiếp hồn kính Hắc Vô Thường lúc này đem Ninh Hoan Tâm kéo đến một bên. Nhiếp hồn kính sự tình phi thường phức tạp, một khi liên lụy tiến đến rất khó thoát thân. Ngươi về sau phải cẩn thận một chút, tấm gương kia rất tà môn, trừ nhà chúng ta Minh Vương, địa phủ cái khác quỷ thần cũng muốn e ngại nó ba phần. Nói từ bản thân nhà Minh Vương đại nhân, Hắc Vô Thường nhịn không được lại ưỡn thẳng sống lưng. Minh Vương Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình hẹ chặt bạn tốt, Tần Nghiêm Vương. Hắn không liền nói mình là Minh Vương sao? Hắc Lão Ca, ta nghe nói Minh giới có thập điện Diêm Vương, nhà các ngươi Minh Vương là cái nào? A Ninh Hoan Tâm thử thăm dò hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hắc Vô Thường chỉ là cười nhạt một tiếng. Thập điện Diêm Vương mỗi người quản lý chức vụ của mình, nhưng là trưởng quản tất cả phàm nhân tuổi thọ cùng sinh tử Minh Vương, cũng chỉ có một cái. Đó chính là chúng ta nhà Tần Nghiễm Vương điện hạ. Tần Nghiễm Vương Ninh Hoan Tâm sững sờ chỉ chốc lát. Hắc Lao Ca, nhà các ngươi Tần Nghiễm Vương bắt ra, canh giờ đến. Không đợi Ninh Hoan Tâm tiếp tục truy vấn, một bên Bạch Vô Thường đột nhiên lần nữa lạnh lùng mở miệng.